Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 117. Đối với Diệp Lăng mà nói, ngôi nhà cũ của mình tuyệt đối không thể ở được nữa. Mặc dù Diệp Kiến Quân và Diệp Kiến Văn đều bày tỏ sẽ giúp Diệp Lăng sửa lại nhà, nhưng vườn nhà đã bị một đám súc sinh đạp hư, nơi đó vẫn có thể tiếp tục ở sao? Hơn nữa, cho dù là vì mặt mũi hay là vì cái gì khác cũng đều được, ngôi nhà này vẫn là nhà cũ của hắn, nó nhất định phải được xây lại. Đối với người trong Diệp Gia Thôn mà nói, sự việc xảy ra ngày hôm nay quả thật là một việc vô cùng chấn động. Bọn họ chân chính nhìn thấy được cái gì gọi là người mạnh mẽ. Diệp Kiến Quân ở Diệp Gia Thôn mà nói, ông ta chính là một sự tồn tại to lớn, không có ai dám trêu chọc ông ta. Ở nông thôn, không có ai dám trêu chọc những dòng họ lớn hoặc dòng họ có nhiều người. Dù sao thì chỉ gọi một tiếng thôi mà thân thích trong nhà cũng đã tới mấy chục người. Việc này đúng là rất dọa người. Huống chi Diệp Kiến Quân còn là bí thư của thôn, hai đứa con rể đều là nhân vật lớn ở trong thành phố. Ở nông thôn mà nói, gia đình như vậy đã là một sự tồn tại cao cấp rồi. Nhưng hôm nay Diệp Kiến Quân đã hoàn toàn mất hết mặt mũi. Vợ con bị đánh, hai đứa con rể quỳ xuống dập đầu, ngay cả ngôi nhà của mình đang ở cũng không thể giữ nổi. Một cánh tay máy hạ xuống, tất cả đều đã trở thành mây khói. Mặc dù Diệp Lăng đã hứa là sẽ bồi thường gấp 3 lần, thế nhưng việc bồi thường lại không quan trọng bằng mặt mũi. Đó là vấn đề về tôn nghiêm, không cách nào bỏ qua. Nói chung, uy nghiêm thế lực của gia đình Diệp Kiến Quân ở Diệp Gia Thôn đã hoàn toàn bị mất sạch. Bọn họ vốn dĩ dự định buổi chiều sẽ đi đến Từ Đường, nhưng bởi vì xảy ra chuyện này cho nên việc đi Từ Đường đành phải gác lại. Diệp Lăng quyết định sẽ đợi thêm 3 ngày nữa. Sau khi nhà đã sửa xong thì bọn họ sẽ chọn một ngày tốt để đi đến Từ Đường cúng tế. Không cần biết như thế nào, hắn chuyển thế cũng được, không chuyển thế cũng được. Hắn là Diệp Lăng, là người nhà họ Diệp, trong người chảy huyết mạch của nhà họ Diệp. Đây là chuyện không thể phủ nhận. Diệp Lăng và Vương Thục Phân quay trở về nhà của Diệp Kiến Văn. Diệp Lăng dìu mẹ của mình vào trong phòng, an ủi bà ta một lúc lâu, sau đó mới đi ra ngoài để Vương Thục Phân nghỉ ngơi. Diệp Lăng vừa đi ra đã nhìn thấy Diệp Kiến Văn đang ôm vài tấm chăn chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn lập tức sững sờ, bác của hắn muốn đi đâu vậy chứ? Đều đã chiều tối rồi, ông còn muốn ôm chăn đi đâu? Bác Tư, bác làm gì thế? Có chuyện gì sao? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, mà Diệp Kiến Văn thì đang xoa mồ hôi trên trán, hàm hậu cười. Không phải nhà của cháu đang sửa lại sao? Bác sợ buổi tối sẽ có người đến đây lấy trộm, cho nên tối nay bác đến công trường canh chừng giúp cháu. Cháu đừng xem thường những vật ở đó, ví dụ như cái cây giống như sắt thép kia. Mất một cây chính là mất mấy chục tệ đó. Bác biết con có tiền, nhưng con vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn. Diệp Kiến Văn cười nói. Diệp Lăng lập tức vui vẻ, vội vã đoạt lấy tấm chăn ở trong tay Diệp Kiến Văn. Bác Tư, bác nói gì vậy? Bác yên tâm đi, chúng ta đừng quan tâm đến chuyện nhà ở nữa. Chỉ cần 3 ngày sau đến nhận nhà mới là được. Bác đừng bận tâm, không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng cười giải thích. 3 ngày này phòng trừng gã Vương Địch nhất định sẽ ở trước nhà canh giữ, dốc hết sức để xây xong trong vòng 3 ngày. Có Vương Địch ở đó, bọn họ còn tới công trường để làm cái gì nữa? Cho nên Diệp Kiến Văn chỉ đang lo lắng vô ích mà thôi. Thế nhưng Diệp Lăng vẫn rất cảm động. Hắn kéo Diệp Kiến Văn vẫn còn đang ngờ vực đi vào trong phòng nói chuyện phiếm. Đợi đến lúc trời tối, Diệp Phong liền quay về phòng. Diệp Phong đã gần 30, công việc cũng xem như có chút thành tựu. Anh ta ở bên trong thành phố nhận một số công trình nhỏ để duy trì cuộc sống, cũng xem như không tệ. Hơn nữa cũng đã mua được xe, mua phòng bằng cách trả góp. Thế nhưng ở nông thôn thì anh ta đã bị liệt vào hàng ngũ trai ến lớn tuổi. Anh ta vẫn chưa dẫn bạn gái về nhà lần nào. Điều này khiến cho Diệp Kiến Văn rất nôn nóng, mỗi ngày đều lại nhải cào nhau. Sau khi nhìn thấy con trai đã về, cháu trai và em dâu cũng tới, Diệp Kiến Văn vui vẻ đi ra ngoài mua chút thịt, sau đó đi về tự mình xuống bếp làm vài món. Ban đêm ở nông thôn và thành thị hoàn toàn không giống nhau. Ở đây không có đèn neon lấp lánh, không có ánh đèn xanh đỏ của quán rượu, nhưng ở đây lại rất yên tĩnh, thoải mái, dễ chịu. Một cái bàn vài món ăn, một bình Ngọa Long Túy, ba người Diệp Lăng ngồi ở trong sân uống rượu nói chuyện phiếm. Chật chật, người anh em, cậu đúng là có bản lĩnh. Lúc về đây, tôi cũng đã nghe người ở trong thôn nói hết rồi. Lần này cậu đúng là chơi Bác Cả một cú lớn nha. Nhưng mà tôi rất ủng hộ cậu. Những việc mà Bác Cả đã làm trong mấy năm nay cũng đã khiến rất nhiều người bất bình. Nhưng mà tôi cũng không có gan đối chọi với ông ta. Cũng chỉ có cậu, bái phục bái phục. Tới tới tới, hai ta uống một chén. Tôi cũng đã nghe danh của bình rượu Ngọa Long Túy này rồi, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội nếm thử. Ngày hôm nay cũng là nhờ phúc khí của cậu cho nên mới có thể uống được nó. Diệp Phong rất hưng phấn. Anh ta đã sớm không ưa những việc làm của Bác Cả, nhưng dù sao anh ta cũng là tiểu bối, cho nên anh ta cũng không dám nói gì. Cho nên việc làm này của Diệp Lăng đã khiến cho anh ta vô cùng kích động, nhất là khi nhìn thấy ngôi nhà lầu mà Bác Cả vẫn thường lấy làm kiêu ngạo bị đánh thành đống phế tích. Điều này càng khiến anh ta hưng phấn hơn. Sau khi Diệp Kiến Văn nhìn thấy phản ứng của con trai mình, khuôn mặt ông lập tức trầm xuống. Cái thằng nhóc này, sao ta lại không phát hiện ra còn có nhiều ý kiến đến như vậy nhỉ? Ta cho con biết, nếu như Tết năm nay con còn không dẫn bạn gái về thì con cũng đừng quay về nữa. Diệp Kiến Văn cắn răng nói, trong thôn này những người có tuổi tác bằng với ông gần như đều đã bồng cháu trai cả rồi. Nếu như không có cháu trai thì cũng có cháu gái, ít nhất người ta có cháu để ôm. Còn ông ôm vợ, ôi trời, đã là người 40-50 tuổi, những thứ này nọ ở trong đầu kia cũng đã dần dần biến mất, bây giờ chỉ còn dư lại chuyện ôm cháu, con trai lấy vợ mà thôi. Mà Diệp Phong ở bên kia cũng sụ mặt xuống. Nhìn đi Tiểu Lăng, hãy nhìn đi, tôi vừa về nhà thì họ liền hối thúc, chỉ cần về nhà thì liền bị hối thúc. Tôi bị bọn họ hối thúc đến nỗi không dám về nhà, lỗ tài cũng đều trai cả rồi. Tôi cũng đã học được một thói quen tốt, đó chính là vào tai trái ra tai phải. Diệp Phong nhìn thấy vẻ mặt của cha mình ngày càng đen, anh ta vội vã xua tay. Được rồi, đừng nhìn con như vậy có được không? Còn có bạn gái rồi, hôm nay trở về chính là để nói cho cha biết, đỡ phải ngày nào cũng bị cha lải nhải. Diệp Phong cười nói. Mà Diệp Kiến Văn cũng sững sờ, ông rất ngạc nhiên, sau đó chụp một phát lên vai con trai. Được đấy thằng nhóc, còn dám chơi trò gây ngạc nhiên với ta. Không tệ, nhưng chuyện này đúng là rất đáng để vui mừng. Cô bé kia tên gì, đi làm ở đâu? Người nhà cô bé có đồng ý không? Nếu như đồng ý thì khi nào hai đứa kết hôn? Hàng loạt vấn đề được hỏi ra, khiến cho khóe miệng của Diệp Phong giật giật. Ông trời ơi! Ông hỏi như vậy còn có thể làm cha cho tốt hay không? Cha à, câu hỏi của cha cũng thật nhiều, một câu liền hỏi 4 vấn đề, trái tim của con trai cha đang phát run đấy. Diệp Phong nói tới nói lùi, thế nhưng vẫn nói ra tình huống đại khái cho cha mình biết. Cô gái đó tên là An Định, làm việc trong một văn phòng ở thành phố, công việc thuộc phạm vi biên chế chính quy. Sau khi nghe nói, khuôn mặt Diệp Kiến Văn lại trở nên phiền muộn, mà Diệp Lăng đang ngồi ở bên cạnh cũng trở nên sững sờ. Đây là một chuyện tốt, nhưng sao bác Tư lại có vẻ không vui vậy nhỉ? Bác Tư, bác nên vui mới đúng chứ. Sau khi nghe được Diệp Lăng hỏi như vậy, Diệp Kiến Văn lại lắc đầu. Cháu nói xem, câu chuyện Cốc Ghẻ và Thiên Nga thực sự có thể trở thành sự thật sao? Sau khi Diệp Lăng và Diệp Phong nghe xong đều lập tức sững sờ, hai người đều hiểu được ý ông. Diệp Kiến Văn đang lo lắng, cô gái kia có điều kiện tốt như vậy mà con trai của ông thì lại chỉ là một người nhận thầu công trình để kiếm miếng ăn. Con trai ông có thể leo được cảnh cao như vậy sao? Hơn nữa, cho dù cô gái kia đồng ý, nhưng người nhà cô gái đó sẽ đồng ý sao? Môn đăng hộ đối cũng không phải là một cái chuyện đơn giản chỉ nói để cho người khác nghe, mà đây chính là chân lý mà các lão tổ tông đã dùng hàng ngàn năm để đúc kết ra. Không phải chỉ cần tùy ý nói ra một câu là có thể lưu truyền nghìn năm. Diệp Phong nghe thấy cha mình nói mình như vậy, mặt anh ta liền trở nên đen như bao công. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Còn nói cha này, con trai của cha kém cỏi đến như vậy sao? Cha có cần phải nói như vậy không? Còn cho cha biết, không chỉ cô ấy đồng ý, mà ngay cả người nhà cô ấy cũng đồng ý luôn rồi. Chúng còn được tự do yêu đương. Hơn nữa, con trai của cha có nhà có xe, sự nghiệp cũng được xem như có chút thành tựu, là một cao phú soái chính hiệu. Nếu như nói có ý kiến gì đó thì con mới là người có ý kiến đấy. Nghe con trai nói như vậy, Diệp Kiến Văn bĩu môi. Còn đó, cứ ở đó mà nói đi. Dù sao thì cha vẫn nói cho con biết, nếu như cô gái đó thật sự không tồi, vậy thì con hãy mau chóng xác định lại chuyện này cho ta. Những thứ khác ta không quan tâm. Sau khi kết hôn xong, các con muốn làm gì thì làm. Ta cũng chỉ có một đứa con trai là con thôi. Con kết hôn rồi, gánh nặng trên vai ta cũng không còn nữa. Ta thấy ta và mẹ con vẫn nên đi ra ngoài kiếm thêm việc làm, còn phải kiếm thêm tiền để tổ chức đám cưới cho con nữa. Diệp Kiến Văn lẩm bẩm. Thật ra thì ông đang rất vui vẻ, biết được con trai đã có bạn gái, trái tim của ông cũng an tâm hơn. Diệp Lăng nhìn bác Tư và anh họ của mình, hắn không thể nhịn được cười. Bác Tư, bác còn ra ngoài làm việc để làm cái gì cơ chứ? Cháu thấy anh họ rất may mắn, vừa hay cháu cũng có một người bạn làm ở công trường, anh ta đang muốn tìm một đối tác, con định sẽ giới thiệu anh họ với anh ta. Một công trình như vậy có thể kiếm được tới 100.000 triệu. Bác vẫn nên ở lại đây chờ ôm cháu trai đi. Bác và bác gái cũng không còn trẻ nữa, hai người cũng nên nghỉ ngơi một chút. Diệp Lăng bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Hắn muốn giúp hai cha con Diệp Kiến Văn và Diệp Phong thoát khỏi gánh nặng trên vai. Vốn dĩ Diệp Lăng định tìm cho Diệp Phong một số công trình, chỉ cần dùng tên và thân phận của hắn cũng đã đủ để khiến cho Diệp Phong trở thành một thổ hào có trên 100 triệu, đơn giản giống như việc đi ngang qua từng nhà. Đương nhiên, nguyên nhân cũng là vì Diệp Kiến Văn đã chăm sóc cho mẹ và hắn bấy lâu nay. Đối với Diệp Lăng mà nói, người có ân thì hắn nhất định sẽ báo, chứ đừng nói đến bác ruột và anh họ của mình. Ai giàu thì chả phải giàu kéo theo anh họ của mình nữa, một việc làm lại nhận được nhiều thứ, vì sao lại không làm? Tiểu Lăng à, con ở bên ngoài làm việc cũng không dễ dàng, con đừng lo cho anh của con, đừng tự rước thêm phiền phức cho con nữa. Diệp Kiến Văn vội vã nói, nhưng trái tim của ông cũng đang đập thình thịch. Những việc làm lúc chiều đã cho thấy thực lực của Diệp Lăng rất không tầm thường. Nếu hắn có thể kéo theo con trai của ông thì đây cũng là một chuyện tốt. Mà Diệp Phong ngồi ở bên cạnh cũng vội vàng lắc đầu. Người anh em, sao tôi lại cảm thấy lời nói của cậu có chút mơ hồ vậy nhỉ? Người ta là ông chủ lớn, làm sao có thể đồng ý hợp tác với tôi? Hơn nữa, tôi cũng không có kinh phí để làm ăn. Thật ra Diệp Phong rất kích động. Anh ta biết rõ em họ của mình là một nhân vật lớn sâu không lường được. Nếu như thật sự có thể kéo theo anh ta lên, thì đây đúng là việc một bước lên tận trời xanh rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đợi vài ngày nữa sau khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ giới thiệu cho anh vài người, là anh họ của Diệp Lăng em, chỉ cần dùng danh hào này thôi, cũng đã đáng giá mấy trăm triệu rồi. Diệp Lăng khẽ cười nói, hắn không hề nói quá, hiện tại cái tên Diệp Lăng này, chỉ đơn giản hai chữ như vậy thôi, cũng đã có không biết bao nhiêu ông chủ ở Đông Hải muốn tạo quan hệ với hắn. Cung cấp tiền chó má gì chứ, một khi tạo được quan hệ với Diệp Lăng, thì tất cả thủ tục và các vấn đề khác đều được giải quyết. Hơn nữa con đường sau này cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Phong kích động đến nỗi không biết nói gì. Anh ta vội vàng nâng ly rượu lên. Tiểu Lăng, em không cần nói gì nữa, tất cả đều đặt ở trong ly rượu này. Vừa nói, Diệp Phong vừa nâng chén rượu lên một ngụm uống sạch. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, không biết là vì kích động hay là vì chất cồn dâng lên. Hôm nay chúng ta chỉ tâm sự những chuyện trong gia đình, nói nhiều lời khách sáo như vậy để làm gì? Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Diệp Lăng cười nâng chén lên, mà Diệp Kiến Văn cũng vui vẻ uống nhiều thêm mấy chén, sau đó đứng lên đi vào phòng nói chuyện phiếm với Vương Tục Vân. Bên trong sân cũng chỉ còn lại Diệp Lăng và Diệp Phong, hai người nói đủ loại chuyện trời nam đất bắc. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của Diệp Phong vang lên. Anh ta cúi đầu nhìn một chút, sau khi phát hiện là bạn gái gọi tới thì anh ta lập tức nở nụ cười, nhấn nút nghe. Nhưng anh ta còn chưa lên tiếng thì đã nghe bạn gái mình nhỏ giọng cầu cứu. Sau đó điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Diệp Phong lập tức sửng sốt, mà Diệp Lăng ở bên cạnh cũng nhíu mày một cái. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Không được, anh phải quay lại thành phố một chuyến. Có lẽ An Đình đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Diệp Phong vội vã đứng lên, khuôn mặt có chút lo lắng. Diệp Lăng cũng đứng lên, vỗ bả vai Diệp Phong, đừng nóng vội, em và anh cùng trở về, anh đừng có nóng vội, đừng để bác Tư phát hiện ra, nếu không bác ấy sẽ lo lắng. Nói xong, Diệp Lăng đi vào trong phòng, thông báo cho Vương Tục Phân và Diệp Kiến Văn rằng hắn và anh họ phải đi ra ngoài một chuyến, bọn họ muốn tìm một người bạn. Bọn họ không lái xe của Diệp Phong, Diệp Lăng lái chiếc xe Grandler mà Mạc Tinh đã lái đến lúc trước. Chiếc xe điên cuồng chạy về phía thành phố. Khách sạn Hansen là một khách sạn 5 sao. Tối hôm nay bọn họ tổ chức một bữa tiệc để chào đón những vị quan cấp cao từ thủ đô đến. Những nhân viên nữ xinh đẹp đều bị lãnh đạo gọi đến đây để bồi rượu cho bọn họ. An Đình chính là một trong số những người đó. Cô có dáng người yểu điệu, hơn nữa cô còn là nữ thần trong lòng rất nhiều người. Lần này bị lãnh đạo gọi tới là để bồi những vị lãnh đạo đến từ thủ đô kia ăn uống. Thế nhưng tửu lượng của bọn họ lại không thắng được cô. Vị lãnh đạo có tuổi đời còn lớn hơn tuổi của cha cô kia đã bị chuốc đến mơ hồ. Khuôn mặt vị lãnh đạo kia hiện lên vẻ háo sắc, bàn tay thô ráp còn sờ loạn khắp nơi. An Đình thật sự không chịu nổi nữa. Vừa rồi cô gọi điện thoại cho bạn trai của mình, cũng không biết việc này có tác dụng hay không nữa. An Đình à, đêm nay đến bồi anh đi, anh sẽ giúp em thăng chức, em thấy có được không? Lão già kia nổi lên sắc tâm, bàn tay càng ngày càng quá phận. An Đình không thể chịu đựng nổi việc lão già này lôi kéo, cô đẩy lão già ở bên cạnh mình ra. Phịch một tiếng, lão già kia lập tức ngã xuống đất. Bữa tiệc vốn đang hài hòa lập tức trở nên yên tĩnh. An Đình, cô đang làm gì vậy? Tại sao lại đẩy ngã lãnh đạo ngã xuống đất? Cô đúng là to gan mà. Nếu như lãnh đạo xảy ra vấn đề gì, cô xem tôi xử lý cô thế nào. Lão già ngã ở trên mặt đất kia cũng đứng lên, sắc mặt ông ta tái xanh, nhìn An Đình quật cường đứng ở trước mặt, nghiến răng nghiến lợi. An Đình, không phải tôi chỉ từ chối bồi cô đêm nay thôi sao? Sao cô lại tức giận với tôi như vậy? Tôi cho cô biết, tôi không phải là loại người tùy tiện, cũng không thích loại con gái dễ dàng thay đổi như cô. Hơn nữa, đây còn là vấn đề nguyên tắc. Cô đừng có nghĩ nữa, chức vị cao thấp còn tùy thuộc vào thái độ làm việc của cô, không thể xảy ra một chút giả dối nào. An Đình sững sờ, cô không ngờ lão già này lại đổi trắng thành đen như vậy. Cô cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt lập tức bao phủ khóe mắt. An Đình chỉ là một cô gái mới bước chân ra ngoài xã hội không lâu, cho nên cô chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ủy khuất. Sau khi lão già kia nói xong thì dương dương đắc ý nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ hả hê. Nhóc con, cô đắc tội tôi thì tôi sẽ khiến bát cơm của cô bành mất. Mà mọi người thì lại nhất trí đứng về phía lão già kia. Dù sao ông ta vẫn là lãnh đạo, hơn nữa với loại chuyện xấu hổ như thế này, mọi người đều không muốn phức tạp hóa nó lên. Nếu không, trong thời gian Bảo Bảo ly hôn, anh ta làm sao có thể hạ gục đối thủ mạnh mẽ mà đăng quang lên vị trí đầu của Olympic chứ? An Đình, cô thật là to gan. Là ai cho cô lá gan để làm như vậy hả? Cô có biết cô ở trước mặt của lãnh đạo làm như vậy là đang làm xấu mặt cả cục của chúng ta hay không? Cô chỉ là một người mới gia nhập vào xã hội, cô có thể đại diện cho cả cục hay sao? Cô hơi quá đáng rồi đó, cô cứ chờ đến ngày mai đi. Lãnh đạo của An Đình nổi giận, nhưng chính ông ta lại là người hiểu rõ nhất. Ông ta biết lão già kia có ý đồ đen tối với An Đình, thế nhưng ông ta lại bằng lòng nói trắng thành đen. Nước mắt chảy dài trên gương mặt An Đình, lớp trang điểm nhàn nhạt cũng đã bị nhòe đi. Không, không phải như vậy, là ông ta, là do ông ta có hành động khiếm nhã với tôi, cho nên tôi mới đẩy ông ta ra. Câm miệng, sao lãnh đạo lại có thể làm ra cái loại chuyện như vậy? Cô hỏi mọi người xem, họ sẽ tin tưởng lời của cô hay là tin tưởng lời của lãnh đạo? Cục trưởng ở nơi An Đình làm việc giận dữ hét lên. Cả đám người đều đang dùng tay chỉ trỏ. Lòng của An Đình đã hoàn toàn nát vụn. Cô gần như đã muốn dùng cái chết để chứng minh trong sạch cho bản thân mình. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhỏ giọng bình phẩm An Đình. Trong ánh mắt của bọn họ chứa đầy vẻ trêu tức, có kẻ còn tỏ ra vẻ hả hê. Trong phút chốc, An Đình cảm nhận được sự sâu sắc bất lực đến từ thế giới này. Mà lúc này, cô rất hy vọng sẽ có một người xuất hiện ở bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô, cho cô cảm giác an toàn. Người đàn ông đó cũng không phải ai khác, mà đó chính là Diệp Phong. Nhưng An Đình biết bạn trai của cô đã về quê, anh ấy nhất định sẽ không thể về kịp. Nhưng một giây tiếp theo, một đôi tay vững chãi mạnh mẽ ôm lấy An Đình, vòng tay mang theo ấm áp. Cục cưng, chúng ta không làm nữa, chúng ta đi về nhà, chồng nuôi em cả đời. An Đình xoay người, hai mắt rưng rưng nhìn Diệp Phong đang gắt gào ôm lấy cô. Cô kích động gật đầu, giây phút này dường như cô thấy được ánh sáng. Đi, muốn đi cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý. Bêu xấu lãnh đạo là tội lớn, tiểu tử, cậu gánh không nổi trách nhiệm này đâu. Cục trưởng lạnh giọng nói, lão già kia cũng gật đầu. Đúng vậy, gọi điện thoại báo cảnh sát đi, tiện thể gọi luôn cho tòa soạn báo, tạo chút danh tiếng cho cô ta. Lời của lão già kia khiến cho khuôn mặt của An Đình biến sắc. Nếu như việc này bị đăng lên báo, thì cho dù chân tướng như thế nào, ở trong một cái xã hội hiện thực dễ dàng bị bóp méo như thế này, cô làm sao có thể sống nữa. Mà Diệp Phong thì cũng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng anh ta lại không làm được gì. Anh ta hận, hận bản thân quá yếu, không cách nào mang lại cảm giác an toàn cho người con gái mình yêu, khiến cô phải chịu khuất nhục dưới hàng trăm con mắt. Anh ta tức giận, cũng rất muốn dùng bình rượu đập chết tên lão già ở trước mắt này, làm thịt tên khốn háo sắc kia. Cả Đông Hải này, nếu như anh của tôi không gánh nổi trách nhiệm, vậy thì ai trong số các người sẽ gánh được nó đây? Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Diệp Lăng chậm rãi xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều cau mày nhìn kẻ phát ngôn ngông cuồng ở trước mắt này. Uy hiếp lãnh đạo cục, uy hiếp lãnh đạo đến từ thủ đô, lá gan của hắn cũng thật lớn. Tiểu tử, ai cho phép các người đi vào đây? Đều cút ra ngoài cho tôi. Các người đây là đang chống lại việc vận hành bình thường của cơ cấu tư pháp. Tôi không cần biết các cậu là ai, là đại thiếu của nhà nào. Sự việc của ngày hôm nay không phải là việc mà gia đình các cậu có thể gánh nổi. Đừng có rước thêm phiền phức cho người nhà của các cậu nữa. Ánh mắt của cục trưởng rất lạnh lùng, ông ta lạnh giọng quát lên. Mà Diệp Lăng ở phía đối diện thì lại cười lạnh một tiếng. Quan uy cũng thật lớn nha. Vừa nói, Diệp Lăng vừa đi tới bên cạnh lão già kia. Hắn lạnh lùng nhìn ông ta một cái, sau đó đột nhiên dùng một cước đạp ông ta xuống mặt đất. Tiếp đó lại dùng tiếp một chân nữa dẫm lên tay của ông ta. Dám đụng đến chị dâu tôi, vậy thì cái tay của ông phải phế đi. Vừa nói, bàn chân của Diệp Lăng vừa vặn một cái, lão già kia lập tức thét ra một cái tiếng thảm thiết giống như tiếng giết heo. Khuôn mặt ông ta tái nhợt, sau khi Diệp Lăng thu chân lại, bàn tay của ông ta đã hoàn toàn biến dạng. Hỏng rồi, cậu thanh niên, cậu chọc phải trời rồi, cậu có biết không? Ông ta chính là lãnh đạo đến từ thủ đô đó. Cục trưởng lập tức hoảng sợ phát lên. Thôi xong, thật sự xong rồi. Lần này nếu như bọn họ thật sự truy cứu trách nhiệm, thì ngay cả ông ta cũng gánh không nổi. Đánh ông ta chính là chọc phải trời. Ông quá xem trọng ông ta rồi, cũng như ông đã quá quan trọng các ông. Đừng nói là đánh các ông, cho dù tôi làm thịt ông ta thì ông ta cũng phải nhận. Khương Tiểu Bạch, giang du của thủ đô, còn có thêm mấy tên có mắt không tròng nữa, có kẻ nào mà không mạnh hơn ông ta? Động vào bọn họ, tôi vẫn bình yên vô sự đấy thôi, cũng chỉ là một lão già mà thôi, thế mà cũng dám nói tôi chọc phải chơi. Khi lão già đang nằm ở trên mặt đất kia, nghe thấy tên của Khương Tiểu Bạch và Giang Du, thì ông ta lập tức kinh hãi. Hai người đó chính là hai trong số tứ công tử đại danh đình đình ở thủ đô. Nhưng một kẻ thì bị người ta dùng bẫy giết chết, một kẻ thì biến mất. Hơn nữa nhà họ Khương và nhà họ Giang đều không chút nào phản ứng với việc này. Có người nói hung thủ phía sau màn này là một cậu thanh niên có tên là Diệp Lăng. Lão già kia nâng bàn tay đã bị tàn phế lên, khuôn mặt ông ta tái nhợt, từng giọt mồ hôi lộp bộp rơi xuống đất. Cậu là ai? Tôi, Diệp Lăng. Nếu như ông không biết thì có thể đi hỏi thăm, tôi sẽ ngồi đợi ông đến báo thù. Diệp Lăng nói xong thì liền dùng ánh mắt quét ngang mọi người. Ánh mắt uy hiếp đáng sợ lập tức khiến cho mọi người kinh hãi, liên tục hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Lăng, đúng là hắn rồi. Lão già kia cảm giác dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống dưới đất. Thôi xong, ông ta đã chọc phải Diêm Vương không nên chọc rồi. Diệp Thiếu, tôi sai rồi. Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Là tay của tôi tiện, là lòng của tôi dơ bẩn, tôi sai rồi. Lão già kia vội vã khóc ròng xin lỗi. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó nhẹ nhàng đi tới cạnh cục trưởng, cười nói. Còn ông, có lẽ ông cũng phải cút xéo đi. Đừng nói với tôi cái gì mà có năng lực thì sẽ được phát triển, không có năng lực thì cứ đợi cút về nhà. Muốn giảng đạo lý với tôi sao? Tôi nghĩ ông không có tư cách đó đâu. Diệp Lăng cười lại một tiếng, sau đó xoay người đi về phía An Đình và Diệp Phong, cười nói: Anh, đưa chị dâu của chúng ta về đi. Nói xong, bóng của ba người dần biến mất khỏi đại sảnh. Chân của lão già và cục trưởng kia đều đã trở nên mềm nhũn. Bọn họ trực tiếp ngã xuống dưới đất, cả hai người đều đã hoàn toàn choáng váng. Lão già kia chỉ biết một chuyện kích người do Diệp Lăng làm ra, nhưng vị cục trưởng kia thì lại biết rất nhiều sự tích đáng sợ liên quan đến Diệp Lăng. Trong chốc lát, cả đại sảnh đều trở nên im ắng, khuôn mặt tất cả mọi người đều trắng như tờ giấy. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, trong cả cục này, An Đình mới là người có đánh chết thì cũng không thể chọc đến. Ngoài khách sạn, trong chiếc xe Rockler, sắc mặt của An Đình vẫn không được tốt lắm, nhưng ánh mắt của cô thì cũng chứa đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Lăng cũng chỉ là một cái tên thôi mà, sao nó lại có thể khiến cho hai vị lãnh đạo sợ hãi đến mức như vậy? Đoàn lờ lướt nhanh trên con đường rộng rãi. Ở ghế ngồi phía sau, Diệp Phong an ủi một lúc lâu, phí hết công sức mới làm cho An Đình ổn định lại cảm xúc. Xe chậm chậm dừng lại bên đường của một ngã tư bình thường, đậu ở trước một quán mì nước. Quán mì ở trước mắt này tên là An Tâm. Quán mì An Tâm này là của cha An Đình. Phía trước quán mì được xây dựng giống như phía trước của một căn nhà bình thường. Bình thường cha mẹ An Đình luôn cố gắng kinh doanh quán mì này, cả nhà vẫn luôn vui vẻ, hòa thuận, thoải mái. Vào ngồi một lát đi, cha mẹ em cũng nói nhớ anh, nói anh lâu rồi chưa tới. An Đình cười nói. Diệp Phong rất ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bình thường không phải là không muốn đến nhà An Đình, chẳng qua hai vị này quá nhiệt tình, hơn nữa công việc của anh cũng rất bận. Vậy được Tiểu Lăng, chúng ta xuống dưới ngồi đi. Diệp Phong hỏi Diệp Lăng, dù sao anh cũng không biết Diệp Lăng có muốn vào hay không, anh không thể tự ý làm chủ được. Diệp Lăng gật đầu, vậy thì vào ngồi một lát để biết mặt cha mẹ vợ của anh họ. Phía sau quán mì là một căn nhà có sân bình thường. Nói là bình thường, nhưng ở thành phố Đông Hải tất tất tất vàng này, cái này cũng tương đương với tài sản mấy ngàn vạn. Hơn nữa còn có tin đồn, chính phủ sẽ sớm quy hoạch chỗ này. Nếu bắt đầu quy hoạch, thì những người ở đây sẽ có một khoản tiền bồi thường lớn. Bên trong căn nhà trong sân, cha mẹ An Đình đang ngồi trên ghế sofa. Ngồi đối diện là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt rất giống với mẹ An Đình, chẳng qua bộ dạng quá chút xảo quyệt. Dáng vẻ cha An Đình thành thật, có chút hơi mập, một đầu tóc ngắn đã trắng một nửa, thoạt nhìn vô cùng hiền hòa. Mà dáng vẻ của mẹ An Đình cũng không tệ, có thể nhìn ra An Đình được di truyền từ bà. Chị, em nói với chị, An Đình là một cô gái tốt, cũng không thể tìm một chủ thầu gì đó được. Đầu năm nay không thiếu những trường hợp gặp chuyện không may ở công trường. Tiền kiếm được thì không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Quan trọng nhất là Diệp Phong gì đó kia là một người xuất thân từ nông thôn. Em nói cho anh chị cũng không thể chiều theo ý của con gái mình được. Hiện tại anh chị không phải không biết công việc thầu công trình khó khăn như thế nào. Em đây đều vì tốt cho An Đình. Tiểu Lưu mà em giới thiệu cho nhà anh chị đó, trong nhà có tiền, người ta còn mới từ nước ngoài trở về, là thạc sĩ đó. Không những vậy, vừa mới vào làm tổng bộ của tập đoàn Hoa Mỹ ở thành phố Đông Hải của chúng ta đó. Anh chị đều biết đúng không, phúc lợi ở đó rất tốt. Hơn nữa người ta làm chức vụ ngồi trong văn phòng, chắc chắn mấy năm sau đại khái cũng có thể làm được một chức đồng sự gì đó. Vậy thì thật quá tốt rồi. Em nói cho anh chị biết, em đã gọi điện cho Tiểu Lưu rồi, người ta sẽ lập tức tới. Anh chị gặp mặt đi, đảm bảo đáng tin. Dì của An Đình nói không ngừng, nhưng cha An Đình lại lắc đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay. Chuyện tình cảm của bọn trẻ anh chị sẽ không nhúng tay vào. Chỉ cần con bé muốn, con đường của mình do mình tự đi, ít nhất nó sẽ không hối hận, cho nên chúng ta sẽ không quan tâm đến việc này. Cha An Đình khẽ cười nói, có thể thấy được ông là một người cha thật dân chủ và cởi mở, tốt hơn nhiều những người cha thấy tiền thì sáng mắt trong cuộc sống. Dì của An Đình vừa nghe như vậy, nhất thời nóng nảy nói, em nói này anh rể, sao anh lại nghĩ như vậy? Đây chính là hạnh phúc cả đời của An Đình. Em mặc kệ, em không đồng ý chuyện nó với tên Diệp Phong kia. Mẹ An Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Em gái này của bà cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một chút nhiệt tình quá mức. Nhưng vào lúc này, An Đình mang theo Diệp Phong, Diệp Lăng đi đến. An Đình nhìn thấy dì của mình thì ngẩn người, sau đó vội vàng hỏi, đã trễ thế này, dì còn đến đây làm gì? Dì của An Đình nhìn An Đình đứng bên cạnh Diệp Phong, lập tức đen mặt lại. An Đình, sao con lại đi cùng nó? Một đứa đến từ nông thôn sẽ mang lại hạnh phúc gì cho con chứ? Dì nói với con, dì đã mai mối cho con một hôn sự tốt. Đứa bé kia sẽ lập tức tới đây. Người ta là một người đi làm ở một công ty lớn, còn là du học sinh trở về từ nước ngoài, con phải nắm chặt vào. Sau khi An Đình nghe được lời này, nhất thời nóng nảy. Dì, chuyện của con không cần dì lo, con không gặp. Đứa nhỏ này, nó có thể cho con hạnh phúc gì? Ta nói cho con biết, hiện tại làm việc ở công trường không dễ, còn kém hơn cả mấy năm trước nữa, con đừng bị nó lừa. Vừa nói xong, dì của An Đình liền hung hăng liếc nhìn Diệp Phong, nhìn đến mức cả người Diệp Phong sợ hãi. Con mặc kệ, con không gặp người kia đâu. Hôm nay con mang Diệp Phong đến đây chính là muốn nói chuyện kết hôn với cha mẹ. Con muốn kết hôn với Diệp Phong. An Đình phồng miệng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cha mẹ. Cha mẹ nghe được lời này của cô thì gật đầu nói, rồi rồi, đứa trẻ Tiểu Phong này ổn trọng, cẩn thận, hơn nữa với tuổi này của hai con cũng nên kết hôn rồi. Bằng không, chúng ta còn lo lắng con gái lớn nhà chúng ta không gả ra ngoài được. Con kết hôn rồi, cha và mẹ con sẽ đóng cửa quán mì này, mang mẹ con đi ra ngoài du lịch. Cha An Đình cười ha ha. Diệp Lăng nhìn tình hình trước mắt cũng nở nụ cười. Người anh họ này của mình chắc là vẫn còn gặp trắc trở đây. Chú cứ yên tâm, con nhất định sẽ không phụ lòng An Đình, nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Diệp Phong vội vàng đảm bảo, mà ở một bên dì An Đình thì khinh thường nói, đừng nói mấy lời như sắp chết vậy, tôi cho cậu biết tôi không đồng ý hôn sự của hai đứa. Diệp Lăng ngẩn người, chỉ là một bà dì mà thôi, cha mẹ của người ta đều đã đồng ý, sao bà ta lại không có mắt ngăn cản như vậy? Vừa lúc đó, điện thoại của dì An Đình vang lên. Bà ta cúi đầu nhìn một cái, vội vàng cười nói, đứa bé Tiểu Lưu kia tới, tôi nói cho mọi người biết, người ta rất là tuấn tú lịch sự, anh chị sẽ hài lòng về nó. Vừa nói xong, dì An Đình vội vã chạy ra ngoài. An Đình lo lắng nói, mẹ, mẹ nhìn dì đi. Con cũng không phải không biết, dì con là người có lòng hăng hái quá mức. Nhưng thật ra Tiểu Phong à, con đừng suy nghĩ quá nhiều, về sau hãy cố gắng, đừng để An Đình chịu khổ là được. Mẹ An Đình cười nói, Diệp Phong liền vội vàng gật đầu. Ngay lúc này, dì An Đình dẫn theo một thanh niên đến, trong tay cầm theo hai hộp đồ gì đó. Chú dì mạnh khỏe, lần đầu gặp mặt, có gì thất lễ mong bỏ qua. Đây là một ít thuốc và dương sâm cháu mang từ nước ngoài về, rất tốt đối với thân thể của người trung niên. Tiểu Lưu vừa nói chuyện, vừa đặt đồ lên bàn, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, vừa rồi dì An Đình đã nói cho gã biết đối thủ mạnh của gã cũng đang ở trong nhà này, mà gã cũng không lo lắng chút nào. Chỉ là một chủ thầu nho nhỏ, làm mệt chết đi sống lại, nhưng một năm cũng chỉ có kiếm thêm vài đồng. Luận về trình độ học vấn, luận gia thế, luận xuất thân, điểm nào Diệp Phong kia có thể so sánh với gã? Quan trọng hơn chính là gã biết nhà của An Đình chỉ có một cô con gái là An Đình. Nếu cưới An Đình thì chính phủ quy hoạch con đường này, vậy tương đương với việc gã sẽ bỏ túi được mấy ngàn vạn, thậm chí còn hơn nữa. Anh rể, chị, hai người nhìn đi, thế nào? Tiểu Lưu này không tệ chứ, tốt hơn tên Diệp Phong đến từ nông thôn kia nhiều. Em nói cho hai người biết, Tiểu Lưu rất tốt, thực sự không tin anh chị có thể cho nó kết giao với An Đình mấy tháng. Dì An Đình không khỏi vội vàng nói, lời này đâm thật sâu vào tim Diệp Phong. Anh muốn phản bác nhưng lại không cảm thấy thích hợp, nhưng không phản bác thì lại nghẹn khuất khó chịu. Lời này của dì An Đình khiến cho trong lòng mọi người đều co quắp, ngoại trừ Tiểu Lưu kia ra. Diệp Phong thì làm sao? Xuất thân từ nông thôn thì như thế nào? Chẳng lẽ xuất thân từ nông thôn thì không thể đến thành phố sinh sống rồi kết hôn sao? Diệp Lăng cũng cảm giác được dì của An Đình hơi quá đáng, không thể nhịn được nữa, hắn cười nói với bà dì này. Dì à, cháu thấy lời của dì có chút khuyết điểm nhỏ. Nông thôn thì như thế nào? Hiện tại không phải quốc gia, đang chú trọng phát triển những khu vực nông thôn sao? Chứng minh địa vị không thể thiếu của nông thôn đối với xã hội và quốc gia. Hơn nữa, Diệp Phong thì như thế nào? Dáng vẻ rất tuấn tú, dùng từ ngữ hiện nay mà nói, chính là một soái ca. Hơn nữa dựa vào năng lực của mình, còn có thể mua nhà mua xe ở thành phố Đông Hải. Vừa nghe câu nói đầu tiên của dì thì cháu đã không đồng ý rồi. Cháu nghĩ chuyện này rất bất công với Diệp Phong. Hơn nữa, cháu cũng tôn trọng lời của chú và dì. Chuyện kết hôn này là vấn đề riêng tư của mỗi người, tự mình lựa chọn, những người khác không nên gây trở ngại quá nhiều. Diệp Lăng khẽ cười nói, lời nói không chói tai, khiến cho cha mẹ An Đình không khỏi gật đầu, cười nhìn Diệp Lăng. Một bên Diệp Phong cũng nở nụ cười, em họ giải vây cho anh như vậy, không đến mức làm cho anh mất mặt. Dì An Đình bị Diệp Lăng nói như thế, nhất thời há to miệng, nói không ra lời. Bà ta còn có thể nói như thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp nói thẳng, khinh thường người nông thôn? Cậu là ai? Cậu có tư cách nói chuyện ở chỗ này sao? Đây là chuyện của nhà chúng tôi. Dì An Đình cắn răng nghiến lợi nói, thật sự là không có gì để nói, chỉ có thể nói ra những lời cứng ngắc như vậy. Một bên Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái. Cháu tên là Diệp Lăng, em họ của Diệp Phong, tính ra cũng không được coi là người ngoài gì đó. Cháu nói lời này cũng không có ý gì, chỉ là giải tỏa sự tức giận trong lòng mà thôi. Dì cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao lời của cháu cũng đâu có bao nhiêu sức nặng đâu. Diệp Lăng mỉm cười nói, hiện tại đã có rất ít chuyện làm cho hắn tức giận ngập trời rồi. Với thực lực hiện tại của hắn, địa vị của hắn, quyền thế của hắn đã ở độ cao khác với mọi người. Không dám nói là từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, nhưng ít nhất cũng là người đứng trên đỉnh mây. Dì An Đình cảm giác giống như đánh một quyền vào trong bông vậy, nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết nói thế nào. Dù sao tôi cũng mặc kệ, tôi sẽ không đồng ý gả An Đình cho Diệp Phong. Tôi là dì của An Đình, tôi muốn cháu gái ngoại được hạnh phúc cả đời. Nhất thời dì An Đình lạnh lùng nói. An Đình nóng nảy đứng lên, vỗ bàn một cái. Dì, đây là vấn đề riêng của cháu, dì đừng quấy rầy có được không? Mà lúc này Tiểu Lưu kia cũng nhún vai. Chú dì, cho cháu một cơ hội, cháu sẽ chứng minh cháu tốt hơn nhiều cái đứa đến từ nông thôn này. Xuất thân của cháu, địa vị của cháu, còn có công việc bây giờ của cháu còn tốt hơn nhiều Diệp Phong mấy trăm lần. Cho nên An Đình gả cho cháu mới có được hạnh phúc lớn nhất. Tin tưởng cháu, một tên nhà quê đến từ nông thôn sao có thể cạnh tranh với cháu được. Tiểu Lưu kiêu ngạo nói, nghe lời này làm cho mọi người cảm giác rất chói tai. Diệp Phong cắn răng, vừa muốn nói cái gì đó thì Diệp Lăng đã nhanh tay kéo hắn lại. Trường hợp này Diệp Phong không thể nói ra lời quá mức, sẽ làm hỏng đi địa vị của anh trong lòng cha mẹ người con gái mình yêu. Như vậy người ác chỉ có thể là Diệp Lăng đến làm. Xin hỏi, anh luôn miệng nói nông thôn nông thôn, như vậy anh đến từ đâu? Dùng một câu tục ngữ xa xưa mà nói, quay ngược lại ba đời trước, chân thối người nhà anh cũng dính đầy cát vàng nông thôn đó. Tôi phát hiện hình như anh rất khinh người, còn nói mình có vốn liếng này. Anh làm việc ở đâu? Diệp Lăng nhăn trán. Một bên cha mẹ An Đình cũng đen mặt. Tiểu Lưu này nói chuyện hơi quá đáng rồi, làm cho người ta không khỏi sinh ra sự chán ghét. Nhưng theo lễ phép, bọn họ cũng không thể nói lời quá mức, cho nên trong lòng rất là khó chịu. Ở đối diện, Tiểu Lưu không nhìn thấy mặt của Diệp Lăng đã âm trầm xuống. Chẳng qua dù gã có nhìn thấy cũng sẽ không quan tâm đến sự phản ứng này của Diệp Lăng. Dù sao, trong lòng của gã đã là tinh anh trung lưu ở thành phố Đông Hải rồi. Tôi đang làm việc ở tổng bộ tập đoàn Hoa Mỹ, vừa mới bắt đầu làm việc, chẳng qua cũng được tinh anh trong ngành, rất có hy vọng năm sau sẽ lên chức. Ồ đúng, chắc cậu không biết tập đoàn Hoa Mỹ này đâu nhỉ? Cũng rất bình thường, loại người kiến thức hạn hẹp không biết cũng quá bình thường. Như vậy tôi đây sẽ nói cho anh biết, tập đoàn Hoa Mỹ là ông trùm đứng đầu nền kinh tế thế giới, có vô số người cạnh tranh đến bầy đầu chảy máu cũng muốn làm việc ở tập đoàn này. Diệp Lăng nhìn Tiểu Lưu kia đắc ý gật đầu. Tên đầy đủ của anh là gì, nói cho tôi biết. Tiểu Lưu sững sờ, không biết lời này có ý gì. Chẳng qua gã vẫn cười khinh thường nói, làm gì, chuẩn bị về sau có cơ hội thì trả thù tôi sao? Không sao, tôi sẽ nói cho anh biết, tên đầy đủ của tôi là Lưu Tử Lương. Muốn chỉnh tôi tôi sẽ chờ anh. Trong cuộc sống tôi cũng có quen biết vài người anh em, sở trưởng đồn công an còn là chú của tôi nữa, cho nên tôi sẽ không để bụng người không có ai chơi như anh. Tôi phải nói cho anh biết, tôi mạnh hơn Diệp Phong, cho nên khẳng định anh ta kém hơn tôi. Lưu Tử Lương nói một tràng. Diệp Lăng nghe xong thì lấy điện thoại ra, gọi cho bộ phận quản lý nhân viên của tập đoàn Hòa Mỹ. Người quản lý kia đang ở KTV. Sau khi nhận được điện thoại của Diệp Lăng thì tắt máy móc ca hát trong phòng đi, vô cùng cung kính nhận điện thoại của Diệp Lăng. Là một nhân viên mới vừa tuyển vào, tên là Lưu Tử Lương. Từ giờ trở đi, tên đó bị đuổi việc, đồng thời phát tin tức này ra toàn bộ thành phố Đông Hải. Người này nằm trong sổ đen của tập đoàn Hoa Mỹ, cấm tuyển dụng. Xoạch. Diệp Lăng trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lạnh lùng nhìn Lưu Tử Lương. Được rồi, hiện tại vốn liếng của anh đã không còn rồi. Tôi cho anh biết, đuổi việc anh không phải vì tôi báo thù riêng, mà là tính cách nhân phẩm của anh đều không có tư cách làm việc ở tập đoàn Hoa Mỹ. Đồng thời cấm hết những công ty muốn tuyển dụng anh. Nói rõ đây chính là sự trả thù của tôi. Nếu như anh có năng lực thì anh cứ lấy ra thủ đoạn đối phó chuyện này đi. Nói xong, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà một bên Lưu Tử Lương nhất thời sửng sốt, lại đột nhiên cười ha ha, giống như đang nghe một chuyện rất là buồn cười, khóe mắt còn có nước mắt chảy ra. Ha ha, anh thật buồn cười. Anh cho rằng anh là ai? Tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ sao? Hay là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Mỹ? Tôi cho anh biết, đừng ở nơi này làm bộ làm tịch. Nói xong lời này, đột nhiên điện thoại của Lưu Tử Lương vang lên. Gã cúi đầu nhìn một cái, là quản lý bộ phận nhân sự gọi đến. Gã vội vã nhận. Nửa phút sau, Lưu Tử Lương trực tiếp đánh rơi điện thoại xuống đất, gương mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Tại sao lại muốn đuổi việc tôi? Tại sao? Nội dung cuộc gọi của quản lý bộ phận nhân sự giống y như đúc lời của Diệp Lăng. Từ giờ trở đi, gã bị công ty đuổi việc. Hơn nữa, sẽ phát tin tức này ra toàn bộ thành phố Đông Hải. Nói cách khác, về sau ở thành phố Đông Hải, thậm chí ở Hoa Hạ, Lưu Tử Lương gã sẽ nửa bước khó đi. Không, anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Lưu Tử Lương vội vàng xoay người lại, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Gã không thể tin được mình sẽ thất bại thảm hại như vậy. Kết thúc tập 117.